Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 220, thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Phùng Tranh. Vừa rồi, tiểu lương tử công công còn đang dẫn Phùng đại tiểu thư xem cá chép mà. Thì ra là trong lúc ấy trượt chân ngã xuống ao. Còn việc có phải bị Phùng đại tiểu thư đẩy xuống không? Người xem náo nhiệt chẳng ai nghĩ đến khả năng đó. Phùng đại tiểu thư chẳng phải kẻ điên. Việc gì phải đẩy tâm phúc của quý phi xuống nước? Có lợi lộc gì chứ? Cái khiến người ta thấy kỳ lạ là sao nội thị thân cận của quý phi lại đích thân dẫn Phùng đại tiểu thư đi dạo ngự hoa viên? Nhìn thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc, vài vị phi tần âm thầm hít sâu một hơi, trong đầu nảy ra một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ khi ở Trác Hạ Viên, Tô Quý Phi không chọn Phùng đại tiểu thư làm con dâu, mà là muốn giữ nàng bên mình để củng cố sủng ái? Song lại nghĩ đến Tô Quý Phi xưa nay vốn nổi tiếng vì nhan sắc khuynh thành. Những người có ý nghĩ ấy lại do dự, càng thêm tò mò về nội tình bên trong. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt Phùng Tranh tái nhợt, vẻ hoảng sợ khó giấu. Lần đầu tiên được dạo chơi ngự hoa viên, mọi thứ đều mới lạ. Công công giới thiệu ta xem cá chép, ta mãi nhìn mà không hay biết. Ai ngờ công công vì nhường chỗ cho ta mà trượt chân rơi xuống hồ. Tiểu lương tử tức đến nghẹn họng, con tiện nhân này giỏi giả bộ quá mức. Vả lại, rõ ràng là ao cá chép, ai lại gọi là cá chép như nàng ta. Hắn cảm thấy vị tanh trong miệng mình càng thêm nồng nặc. Phùng Tranh biết rõ nỗi uất ức của nội thị, nhưng chẳng thèm bố thí cho hắn một cái liếc, chỉ khẽ khom người trước Tô Quý Phi. Nương nương dặn tiểu nữ hái mấy nhành hoa hồng, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, thật khiến tiểu nữ hổ thẹn và bất an. Tô Quý Phi lạnh lùng nhìn thiếu nữ đang nói, ba phần hoảng hốt, ba phần áy náy, ba phần bối rối, thêm một phần tủi thân. Nếu nàng chưa tận mắt thấy bộ dáng điềm tĩnh, cẩn trọng của nha đầu này ở Diêu Hoa Cung, e rằng thật sự đã bị lừa rồi. Nhưng trong hoàn cảnh nhiều người thế này, bà ta không thể vạch trần đối phương. Tô Quý Phi khẽ nhấc mí mắt, vẻ mặt hờ hững, như thể chẳng coi sự cố này là chuyện to tát, là tiểu lương tử quá bất cẩn, để Phùng đại tiểu thư kinh hãi. Phùng Tranh làm ra vẻ nhẹ nhõm, nương nương không trách ta là tốt rồi, sao có thể trách chứ. Tô Quý Phi ánh mắt lấp lánh, giọng nhẹ như gió xuân, bổn cung nhìn Phùng đại tiểu thư là đã thấy hợp mắt rồi, sau này thường xuyên tiến cung trò chuyện cùng bổn cung nhé. Người đâu, câu tiễn Phùng đại tiểu thư xuất cung. Còn chưa kịp thốt ra thì một tiếng hô chấn động vang lên. Hoàng thượng giá lâm, toàn trường lập tức quỳ rạp xuống. Tô Quý Phi làm bộ muốn quỳ, nhưng bị Khánh Xuân Đế đang sải bước tiến tới đỡ lấy. Ái Phi miễn lễ, Tô Quý Phi đứng thẳng người dậy, hỏi ngay điều mình thắc mắc. Hoàng thượng sao lại đến đây? Khánh Xuân Đế cười tươi, trẫm vừa xử lý xong chính vụ, ra ngoài hít thở một chút, thấy nơi này ồn ào náo nhiệt liền qua xem sao. Vừa nói, ánh mắt lướt qua khắp sân đầy người, như vô tình hỏi, xảy ra chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Tô Quý Phi khẽ hất cằm về phía tiểu lương tử, tên nô tài này vụng về vô dụng, không ngờ khiến hoàng thượng cũng phải lo lắng, thật đáng chết. Tiểu lương tử vội dập đầu, hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng. Khánh Xuân Đế thấy hắn ướt sũng như chuột lột, tò mò nổi lên, rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu lương tử nhìn sang Tô Quý Phi, thấy nàng không nói gì, đành phải thuật lại mọi chuyện đơn giản, dù chỉ nhắc đến Phùng Tranh một câu, vì không thể hoàn toàn bỏ qua. Khánh Xuân Đế vẫn chú ý đến ngay, ái phi cho đại tiểu thư phủ lễ bộ thượng thư vào cung. Dạ. Tô Quý Phi thản nhiên đáp một tiếng. Khánh Xuân Đế đưa mắt quanh sân, Phùng đại tiểu thư là ai? Phùng Tranh đang quỳ cúi đầu thật thấp, nhẹ giọng đáp, thần nữ ở đây. Khánh Xuân Đế chỉ thấy một mái tóc mượt búi đơn giản, cắm hai cây châm vàng nhỏ xinh, không nhìn thấy gương mặt, lòng hiếu kỳ lại càng tăng. Lời, ngẩng đầu cho trẫm nhìn xem, suýt nữa buột miệng, may sao ông còn nhớ Tô Quý Phi đang đứng ngay cạnh. Vội nuốt lời xuống, nhưng lòng tò mò vẫn chưa nguôi. Đã lọt được vào mắt Ái Phi thì ắt là người tốt. Thường, Khánh Xuân Đế buông lời khách sáo một câu, lòng bàn tay Tô Quý Phi siết chặt đến đau đớn. Hoàng thượng vừa rồi nói cái quái gì thế không biết. Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phùng Tranh dõng dạc dập đầu tạ ơn. Được rồi, mọi người đứng dậy cả đi. Những người đang quỳ đồng loạt đứng lên. Trong lòng thầm nhủ, Hoàng thượng đến giờ mới nhớ ra cho họ đứng. Đúng là trước mặt Quý Phi thì họ chẳng khác gì không tồn tại. Dĩ nhiên, phi tần trong hậu cung đều đã quen với chuyện này. Khánh Xuân Đế nhớ ra việc bảo mọi người đứng lên, chủ yếu là vì ông muốn nhìn thử Phùng đại tiểu thư rốt cuộc trông ra sao. Ông nhớ ra rồi, hoàng tỷ của ông cũng rất để tâm đến Phùng đại tiểu thư. Khi Phùng Tranh đứng dậy, cuối cùng Khánh Xuân Đế cũng thấy rõ gương mặt nàng. Trong lòng chỉ còn một cảm thán. Cháu gái của Phùng Thượng Thư đúng là đẹp thật. Nếu Ái Phi thấy buồn chán, cứ cho Phùng Đại Tiểu Thư thường xuyên vào cung bầu bạn cùng nàng. Tô Quý Phi liếc nhìn Khánh Xuân Đế một cái, khẽ hất tóc, thiếp có Hoàng Thượng thường đến thăm, sao có thể buồn được. Nhân lúc hai người trò chuyện, Phùng Tranh lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát Khánh Xuân Đế. Hoàng đế hiện nay hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ như 37, 38, dáng vẻ nho nhã, anh tuấn, chưa hề phát tướng, hoàn toàn không giống chút nào với dáng dấp của một lão nhân. Phùng Tranh thầm thở dài, trông đường hoàng phong nhã là vậy, mà lại nuông chiều đến mức sinh ra một Tô Quý Phi kiểu yêu nghiệt, bảo sao không bị thiên lôi trừng phạt. Tô Quý Phi bỗng nhiên nhìn nàng, giọng thản nhiên, Phùng đại tiểu thư vào cung cũng một lúc rồi, chắc trong nhà đang ngóng, nên về sớm đi, lễ vật ban thưởng cũng mang về luôn. Khánh Xuân Đế tiếp lời, Tô Quý Phi, Phùng Tranh mang theo lễ vật được ban rời khỏi hoàng cung tạm thời không nhắc đến. Còn tại Diêu Hoa Cung, sau khi tiễn Khánh Xuân Đế, Tô Quý Phi trở về lập tức vung tay tát thẳng mặt tiểu lương tử một cái. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Tiểu lương tử vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ướt sũng, không dám kêu đau, dùng giọng đầy hoảng loạn kể lại chân tướng. Nô tài tranh thủ lúc Phùng đại tiểu thư đang xem cá mà đẩy nàng một cái, nhưng không đẩy nổi. Sau đó Phùng đại tiểu thư chỉ một cước, hắn giơ một ngón tay, chỉ một cước thôi đã đá nô tài bay thẳng xuống ao cá rồi. Chậc, là ao cá chép. Ao cá chép, Tô Quý Phi nghe mà sững sờ. Ngươi bị Phùng đại tiểu thư đá xuống ao. Tiểu lương tử há miệng định sửa lời, nhưng không dám, chỉ uất ức gật đầu. Đúng ạ, nương nương nói xem Phùng đại tiểu thư lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm thế chứ. Lúc hắn bị đá bay xuống ao, cảm giác như nếu nàng muốn, có thể đá hắn bay xa hơn nữa. Tô Quý Phi bị chặn họng. Nếu không phải tiểu lương tử đã theo Tô Quý Phi nhiều năm, lại là kẻ làm việc kín đáo đáng tin, bà ta thật chẳng dám tin lời đó. Một tiểu thư yểu điệu, mảnh mai, chỉ với một cú đá đã hất văng một nội thị trưởng thành. Chẳng lẽ là yêu nữ? Rồi nghĩ đến Khánh Xuân Đế, tim Tô Quý Phi trầm xuống. Không biết có phải bà ta đa nghi, nhưng bà ta cảm thấy hoàng thượng để ý Phùng đại tiểu thư quá mức. Tô Quý Phi xưa nay vốn chẳng thèm bận tâm mấy nữ nhân ngu xuẩn trong hậu cung, nhưng hôm nay lại sinh ra cảm giác nguy cơ rõ rệt. Là vì tuổi trẻ của Phùng đại tiểu thư sao? Tô Quý Phi đưa tay chạm lên gương mặt vẫn mịn màng của mình. Ra lệnh, đưa gương tới, trong gương lưu ly phản chiếu dung nhan quyến rũ đầy đặn của nữ nhân. Tô Quý Phi ngắm nhìn cẩn thận, ánh mắt dừng lại thật lâu ở nếp nhăn mờ nhạt nơi đôi mắt. Trầm giọng, lấy thuốc đến, cách Trương.